Chương 1761, thu võ tướng, giành chính quyền, ủng đẹp, kha y, ủng đảng yêu dân. Lưu Húc có chút kinh ngạc hỏi, ngươi cũng cho là như vậy sao? Cao Thuận cười nói, ta Cao Thuận nhất giới vũ phu nơi nào có thể muốn xa như vậy, ta chỉ là lần trước lên núi săn thú, trong lúc vô ý nghe được trưởng thôn cùng một hạc phát đồng nhan tiên phong đạo cốt lão giả tảng cây phía dưới đàm luận việc này. Trưởng thôn cũng nói như vậy, kết quả lão giả thật to tán thưởng trưởng thôn. Sau lại ta mới biết được lão giả kia là Thủy Kính tiên sinh. A, Thủy Kính tiên sinh lúc này đến phiên Lưu Húc thất kinh. Đúng, nghe trưởng thôn nói cái kia Thủy Kính tiên sinh trên thông thiên văn, dưới biết địa lý, tinh thông ngũ hành tám phong, càng là có kinh thiên vi chi tài. Không sai, Thủy Kính tiên sinh được thật là bất đồng phàm nhân, cái kia các ngươi trưởng thôn là ai? Lưu Húc nói. Chúng ta trưởng thôn là Điền Phong. Cao Thuận nói. Cái gì? Lúc này Lưu Húc lại thất kinh, không nghĩ tới nho nhỏ thanh bãi núi, tàng long hoa hổ, nhân tài nhiều. Điền Phong là Viên Thiệu thủ hạ, chính là tam đại mưu thần đứng đầu, chữ Nguyên Hạo, cự lộc người, từng quan tích đợi ngự sử, bởi vì thấy không quen hoạn quan giữa đường, từ quan đi, quy ẩn sơn lâm, chỉ là không nghĩ tới lúc này hắn còn không có đầu thuộc về Viên Thiệu. Chúng ta trưởng thôn nhưng năm đó đợi ngự sử, đầy bụng kinh run, mưu kế chống chất, vận thù duy cầm, tuyệt thắng nghìn giảm. Chỉ tiếc bóng bẩy không được ý chí, cố ẩn cư ở này. Làm sao ngươi nhận thức chúng ta trưởng thôn? Cao Thuận nghi ngờ nói. Lưu Húc chỉ là cúi đầu, một mình tự định giá, cũng không trả lời Cao Thuận lời nói. Không nghĩ tới tuy là không có năng lực, thế nhưng xuyên Việt con danh hảo cũng không phải gọi không, một xuyên Việt Tam Quốc liền gặp được hai vị danh thủy thiên cổ nhân vật. Nếu có bọn họ tương trợ, Lưu Húc nhất định có thể thành tựu một phen sự nghiệp, như vậy lúc này chi cấp bách, chính là muốn nói với hai người xuất sơn, cùng hắn đồng loa đại nghiệp. Nghĩ thầm đến tận đây, Lưu Húc liền bình tĩnh đối với Cao Thuận nói, đương nhiên nghe nói qua, này nhân hùng mịch có đại lược, cao chiêm viễn trúc, có bất thế chi tài. Cao Thuận gật đầu tưởng. Lưu Húc đống nhiên chăm chú đối với Cao Thuận nghiêm túc nói, Cao huynh tương lai có tính toán gì không? Cao Thuận ánh mắt lóe lên thần sắc phức tạp, thở dài không có làm đáp. Lưu Húc tâm lý thầm nghĩ, xem ta cho ngươi một dược tề thuốc mạnh. Hắn trầm giọng nói, đại trượng phu thân gặp loạn thế, làm bằng trong tay thường, kiến công lập nghiệp, hoành quét lục hợp, liên chiến bát hoang, cứu bách tính vu thủy sâu hỏa nhiệt trong, lộ vẻ muôn đời tên. Cao Thuận thần tình thay đổi phức tạp hơn, tâm lý kịch liệt phản ứng, đột nhiên vô bàn lên hét lớn. Nghe quân một lời, Cao Mộ như ở trong ngộng mới tỉnh, thân nam nhi chỗ loạn thế, làm kiến công lập nghiệp, đăng báo triều đình, dưới an bách tính. Lưu Húc thấy Cao Thuận biểu thái, tâm lý tự là cao hứng vạn phần, vội vàng nói với hắn, lấy Cao huynh kỹ năng tất nhiên là có thể xông ra một mảnh nhỏ thiên địa, tại hạ tất nhiên là kiệt lực đi theo. Cao Thuận cấp bách vội vàng lắc đầu nói, cái này vạn vạn không được, Cao Mộ nhất giới thô nhân, sở ỷ vào cái dung của thất phu, nay xem Lưu huynh, tướng mạo bất phàm. Đối với thiên hạ hình thức rõ như lòng bàn tay, phải là đại tài, ở quyết định đi theo Lưu Minh, trước ngựa yên phía sau, không một câu oán hận. Lưu Húc tất nhiên là không theo, hai người đẩy tới đẩy lui, kết quả cũng đẩy không ra một cái như thế về sau, cũng chỉ có thể làm thôi. Sau đó hai người càng đàm luận càng đầu cơ, rất có hận gặp nhau chế ý, liền Bạch Diễm Ni cùng Trương Sở khi nào thì đi cũng không biết. Mà Lưu Húc càng là hay lời hay liên tục, thường thường tiết lộ tương lai, chỉ điểm Giang Sơn, để Cao Thuận bội phục ngũ thể đầu địa. Hai người trò chuyện với nhau đến nửa đêm, mới có cái tự nghỉ ngơi đi. Trở lại sau phòng, Lưu Húc liền tới đến trước giường, lại phát hiện mình trên giường nằm một người, mượn ánh trăng thấy rõ người trên giường chính là Bạch Diễm Nhi. Lưu Húc hai cũng không nói lời nào, cởi quần áo liền leo lên cửa hàng, chui vào chăn. Lúc này Bạch Diễm Nhi cho giật mình tỉnh lại, nhìn một cái là Lưu Húc, ngáp một cái, lật quá thân, ôm lấy hắn, trong miệng nói hàm hồ không rõ, ngươi đã trở về à? Ửng. Lưu Húc thuận thế đem Bạch Diễm Nhi ôm vào trong ngực. Đến cái nhuyễn ngọc đầy cõi lòng. Bạch Diễm Nhi thoải mái dạ, nhắm lại mắt phượng. Lưu Húc nhưng là không còn như thế tự tại, tuy là muốn Bạch Diễm Nhi, thế nhưng nàng tổn thương vừa vặn, nơi nào chống lại làm lại nhiều lần. Muốn không rõ ràng là ngươi, để người ta làm cho toàn bộ không buồn ngủ. Hắc hắc, còn ngủ cái gì nha, hắc hắc không được đâu, thương thế của ngươi còn chưa lành đâu có được hay không, ngươi thử một chút thì biết. Vui không ta thích cảm giác như vậy. Như không phải sợ có người nghe được. Ta nhất định muốn đánh với ngươi một trận đến thiên minh. Về sau có rất nhiều cơ hội, nhìn ngươi bộ dáng gấp gáp. Đương nhiên, ai bảo ngươi như vậy mê người, để cho ta không thể tự thoát ra được. Lão công, không nên như vậy nha, được rồi, ngươi hiện có tính toán gì không? Thu võ tướng, giành chính quyền, ủng đẹp, kha y, ủng đảng yêu dân. Bạch Diễm Ni bạch liếc hắn một cái, sau đó tự tay vuốt Lưu Húc đao tước gương mặt, nhỏ giọng nói, lão công, ta mệt mỏi. Vậy ngươi hãy nghỉ ngơi đi. Lưu Húc có chút không nỡ. Bạch Diễm Ni hôn một cái Lưu Húc gò má, không ở số nhiều nói, đem đầu ngang nhiên xông qua, mệt mỏi dã rời nhắm lại mắt phượng chậm rãi ngủ. Năng lực bị phong ấn, ngay cả một giải tỏa tin tức cũng không có, Lưu Húc cũng chỉ có thể ôm Bạch Diễm Ni miên man suy nghĩ một trận, ở ngất ngất trầm lắng ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lưu Húc ngủ mơ say sưa, Cao Thuận liền tới gõ cửa. Lưu Húc kém trong chăn, tâm lý vô cùng khó chịu nói, sáng sớm tới làm cái gì à, ta còn muốn ngủ. Ngoài cửa Cao Thuận có chút ấy này nói, Lưu Huynh ngươi tối hôm qua không phải nói hôm nay đi gặp trưởng thôn sao? Đúng rồi, Lưu Húc cả người một cái tỉnh táo lại, tay chân kiên khó khăn từ Bạch Diễm Ni trên người đi ra ngoài, xoay người bỏ dậy. Hắn vô vô Bạch Diễm Ni, ôn nhu nói, bắt đi, đại đồ lười. Sau đó, Lưu Húc lại hướng ngoài cửa Cao Thuận nói, Cao Huynh, chúng ta liền tới. Cao Thuận dường như hiểu chút gì, phản có chút ngượng ngùng nói, không có việc gì không có việc gì. Ở Bạch Diễm Ni hờn dỗi cùng Lưu Húc gáp bách dưới, hai người rất nhanh quần áo hết tất, lại đơn giản rửa mặt chải đầu, tùy tiện ăn chút gì cùng Cao Thuận đi ra cửa. Đây là một cái nguyệt tới, Lưu Húc lần đầu thấy được phía ngoài thế giới. Xanh biếc bầu trời bất nhiễm nhất trần, từ từ bồng bềnh mây trắng như hoa tuyết vậy bạch, sơn cổ ưu tĩnh tĩnh như xử nữ, ngẫu nhiên hai tiếng chim hót lại biến mất trong sơn cốc.